Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lục Chính Đình, mẹ Lâm càng thấy vừa lòng anh ít nói nhưng điềm đạm, lễ phép, ánh mắt luôn thể hiện sự quan tâm âm thầm trong lòng bà không ngừng nghĩ. Nếu có thể, bà hận không thể lấy những gì tốt đẹp nhất trong nhà để chiêu đãi người con rể này. Ngoài sân, Lục Chính Đình và Tiểu Minh Quang đang rửa mặt, rửa tay dưới giếng. Nước giếng mát lạnh chảy qua, làm đôi tay nhỏ bé của Minh Quang đỏ ửng vì lạnh. Cậu bé mỉm cười, nghiêng đầu nói điều gì đó với anh, khiến Lục Chính Đình cũng bật cười. Bất chợt, có một đứa trẻ trong làng chạy tới, mang theo một bó thảo dược. Không cần ai bảo, Lục Chính Đình lập tức bước đến, đoán cân nặng rồi sắp xếp ngay ngắn. Trong khi đó, Lâm Uyển tranh thủ vào nhà nói chuyện riêng với cha mẹ. Cô đứng thẳng lưng, giọng nói dịu dàng nhưng dứt khoát. Cha, Lục Chính Đình đưa tiền, bảo cha mau đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nếu có bệnh thì phải chữa trị, không thể chậm trễ. Ngoài ra, cha cũng đi mua thuốc chống động kinh cho hai anh đi. Hai anh không thể lỡ làng mãi được. Câu nói của cô khiến sắc mặt cha mẹ Lâm lập tức thay đổi. Mẹ Lâm lo lắng xua tay, đôi mắt tràn đầy áy náy. Uyển Uyển, không được đâu con. Mẹ chồng con vốn dĩ không phải người dễ sống chung. Con mà cứ đưa tiền về nhà thế này, sau này lấy gì để sống? Bà biết rõ, một người bệnh đã là gánh nặng không đáy, huống chi trong nhà còn tới hai người cần chữa trị. Nỗi khổ tâm ấy làm bà cảm thấy không thể nhận thêm sự giúp đỡ từ con gái. Lâm Uyển không nói thêm lời nào, cô lấy từ túi ra một xấp tiền, kèm theo cả một xấp phiếu lương thực, tổng cộng là 100 đồng. Đặt chúng ngay ngắn trên bếp, cô nhìn thẳng vào mẹ. Mẹ! Mẹ nhận đi, để cha chuẩn bị một lát, ăn sáng xong thì xuất phát luôn. Thấy cha mẹ còn đang do dự, cô mỉm cười trấn an. Sau này con sẽ không thiếu tiền, hệ thống bên người con sẽ giúp con kiếm được nhiều hơn. Còn về phần Lục Chính Đình, con sẽ trả cho anh ấy gấp nhiều lần số này. Giọng cô tuy nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết. Thực ra, tối qua cô cố tình không nói chuyện này vì sợ cha sẽ suy nghĩ nhiều mà mất ngủ. Cha mẹ Lâm vẫn muốn từ chối. Nhất là mẹ cô, lòng bà dậy lên cảm giác nặng nề. Bà muốn con gái hiểu rằng, con gái đã lấy chồng thì không nên mang gánh nặng gia đình mẹ đẻ vào cuộc sống mới, để tránh bị mẹ chồng trách móc. Nhưng Lâm Uyển không cho cha mẹ cơ hội từ chối. Cô nhảy tới, nhanh nhẹn kéo cha. Cha, chuẩn bị ngay đi, gấp lắm rồi. Cha Lâm thoáng giật mình, vô thức đáp. Gấp quá, cách chương.